thấp xuống cảm giác tồn tại của tự thân. Mà phía bên kia, Tuyết Nguyệt được rất là nhiều tầng thứ ba phản hư cảnh bảo vệ. Nụ cười trên mặt trước sau như mê người, đủ khiến cho bất kỳ nữ nhân nào đều trở nên hét lên điên cuồng. Đây là Đế Uyển ư? Nàng nhìn thoáng qua cung điện nguy nga, lẩm bẩm một tiếng. Hồi bẩm Tam thiếu gia, căn cứ tin tức tìm hiểu, nơi này đúng là Đế Uyển không thể nghi ngờ. Một người vóc dáng xinh đẹp bên cạnh Tuyết Nguyệt cung kính đáp. Nếu như đã đến rồi, vậy thì vào đi thôi. Tuyết Nguyệt cũng không ký tứ nói nhiều, sau khi nàng nói một tiếng, liền dẫn theo những phản hư cảnh tầng 3 này bay tới vị trí chỗ đại môn của Đế Uyển. Không ai dám ngăn. Trước đó không nói số lượng cùng thực lực cảnh giới của nhóm người Tuyết Nguyệt bày ra. Chỉ riêng Hằng La Thương Hội với danh tiếng lớn như vậy đã có 10 phần lực uy hiếp. Người nào không biết sống chết, dám ở chỗ này cùng bọn họ đối nghịch chứ. Do đó, một nhóm người Tuyết Nguyệt rất dễ dàng xuyên qua chiến trường trước Đế Uyển. Trước sau bất quá thời gian mười mấy hơi thở đã biến mất bên trong đại môn. Đợi sau khi thần ảnh của bọn họ biến mất không thấy, bên trong chiến trường, tiếng xe gió thở phì phò, ngay sau đó vang lên. Lại là có người mượn sự bình tĩnh ngắn ngủi này, muốn nhanh chóng vọt vào bên trong Đế Uyển. Hơn nữa nhân số còn không ít, tối thiểu chừng có 20-30 người cùng thi triển thần pháp, biến thành hào quang đủ mọi màu sắc, bắn nhanh sang bên kia. Dương Khai cũng ở trong sự hỗn loạn đó, tận dụng thời cơ rồi sẽ không trở lại. Hắn làm sao không nắm chắc. Tuy nói hiện giờ vọt vào Đế Uyển có khả năng vừa khéo đụng trúng Tuyết Nguyệt, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt. Một khi đợi hỗn chiến bên này đánh nhau, muốn thông qua một đoạn đường này đúng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không có đơn độc, còn có những người khác cũng phong đến bên trong Đế Uyển. Những người này đều có thể đánh yểm trợ cho hắn. Trong khoảnh khắc, Dương Khai liền buôn tập đến trước cửa chính của Đế Uyển. Cùng những võ giả muốn tiến vào bên trong, một ủng mà vào, xông vào bên trong đại môn tia sáng lóng lánh. Thấy hoa mắt, dường như còn có một chút dấu hiệu của lực lượng không gian tăng thêm trên người. Đợi sau khi tầm mắt của Dương Khai khôi phục, lập tức liền phát hiện người mình đã vào bên trong một mảnh dãy nhà. Phóng mắt nhìn, xung quanh là đình đài lầu cát, bạch ngọc đường nhỏ, đang chéo dọc ngang. Vào được rồi. Dương Khai mừng rỡ, lần trước lúc hắn đi vào bên trong Đế Uyển, thấy được tình huống cùng trước mặt không có sai biệt. Nơi này đúng là bên trong Đế Uyển không thể nghi ngờ. Vậy mà không đợi Dương Khai lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức không khỏi co rụt cổ. Bởi vì đoàn người của Tuyết Nguyệt trước một bước đã vào bên trong Đế Uyển, không ngờ chưa đi ra quá xa. Ngược lại, bọn họ đứng phía trước, dường như đang quan sát điều gì. Bọn họ không đi. Một đám võ giả mượn lực uy hiếp của Hằng La Thương Hội xâm nhập nơi này cũng không dám có gì vọng động. Sau khi đi vào, tất cả đều nghỉ chân, không có tiếng thêm, trên mặt lộ ra khổ sở. Dương Khai lại trong sự hỗn loạn này, trái tim thất thượng bát hạ, âm thầm cầu nguyện Tuyết Nguyệt đừng có phát hiện ra mình. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Dương Khai đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích. Nhưng mà cố tình sợ cái gì thì cái đó tới. Tuyết Nguyệt, nữ nhân này phảng phất có chút nhàn rỗi, nhàm chán. Một đôi mắt đẹp dâng lên quan sát xung quanh, lưu chuyển trên người các võ giả đã tiến vào. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, biết mình không thể nào bình an trốn thoát. Hắn thừa dịp nàng chưa thấy diện mạo mình, vội vàng thân hình thoát một cái, bay vút mà đi tới phía bên cạnh. Chợt động, lập tức thành tiêu điểm của tất cả mọi người chú ý. Tuyết Nguyệt đương nhiên cũng đưa mắt nhìn. Đợi sau khi thấy được, bên cạnh kia dường như có chút quen thuộc. Trên gương mặt của Tuyết Nguyệt, đầu tiên lóe lên một tia mờ mịt. Ngay sau đó mừng như điên, tiếp theo lại giận dữ, trầm giọng quát một tiếng. Đứng lại cho bản thiếu! Dương Khai sao có thể nghe nàng được? Chẳng những không nghe, hắn ngược lại chạy còn nhanh hơn. Nháy mắt, liền bay vút ra xa trăm trượng, ném cho Tuyết Nguyệt một cái bóng lưng tiêu sái. Tam thiếu à! Mỹ phụ dáng người xinh đẹp, nghi ngờ nhìn Tuyết Nguyệt. Bắt hắn trở lại cho bản thiếu. Gương mặt của Tuyết Nguyệt âm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Mỹ phụ kia tuy rằng không biết Tuyết Nguyệt tại sao lại cùng với một võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất tính toán, nhưng không có hỏi nhiều. giữ thân hình lắc lư đã đuổi theo Dương Khai chạy ra ngoài. Đợi sau khi Mỹ Phụ đuổi theo ra ngoài, Tuyết Nguyệt mới cau mày rơi vào trầm tư, trên mặt lóe lên thần sắc cổ quái. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhẹ nhàng phiêu giật thoáng nhìn, nhưng người bên cạnh quả thật làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Nam nhân bên cạnh rõ ràng là một người khiến cho nàng ghi hận trong lòng, khiến cho đêm không thể nào chợp mắt trằn trọc. Thế nhưng, thiên hạ rộng lớn, người tương tự quá nhiều, Tuyết Nguyệt không có thể thấy được ngay mặt, nhưng mà không dám quá chắc chắn. Chủ yếu nhất chính là tu vi của người nọ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Năm xưa, lúc mình cùng hắn cách xa, hắn mới chỉ là nhập thánh tầng 3. Chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi mười mấy năm trôi qua, hắn có thể lớn lên đến trình độ này ư? Tuyết Nguyệt có chút không dám xác định. Dù sao, mình thân là Hằng La Thương Hội tam thiếu. Thêm người có thể chất đặc thù, có đại lượng tài nguyên tu luyện cùng với môi trường tu luyện tốt đẹp. Cũng mới từ thánh vương cấp tầng 3 đột phá đến phản hư cảnh tầng thứ 2. Hơn nữa, còn là vừa mới đột phá, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố. Đối phương nếu thật sự có phần bản lãnh này, tư chất đó cũng không tránh khỏi rất là nghịch thiên. Chính là người kia, là phản hư cảnh tầng thứ nhất tu vi, khiến cho Tuyết Nguyệt không dám quá chắc chắn sự phỏng đoán của chính mình. Nhưng người nam nhân kia, mặc dù qua hơn mấy trăm ngàn năm, Tuyết Nguyệt cũng sẽ không quên. Mỗi khi đêm khuya tỉnh mộng, nàng đều hận cắn răng nghiến lợi. Nhớ lại khi xưa, lúc mình giữ lại hắn, hắn không ngờ không chút do dự cự tuyệt. Mình không đẹp ư? Mình không có địa vị ư? Khẳng định là không. Bàn về sắc đẹp, Tuyết Nguyệt tự tin mình không thua bất kỳ một ai. Bàn về địa vị, trong cả tinh vực có thể cùng nàng so sánh cũng lác đác không có mấy người. Nhưng dù là vậy, vẫn không thể giữ lại một nam nhân nhập thánh tầng 3 nhỏ nhoi. Năm xưa, lúc nàng khiêng hắn lưu lại phụ trợ nàng, tình không ấy không ngờ, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Điều này làm cho Tuyết Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Nàng âm thầm phát hận. Một ngày nào đó muốn bắt hắn trở lại, sau đó nhốt, đi tới chỗ nào đều mang hắn theo, để cho hắn kiến thức mình rốt cuộc có vinh quang sáng rực ra sao, khiến hắn hối hận với quyết định ban đầu. Cho hắn biết, bản thân hắn rốt cuộc là có mắt mà không trồng. Tuy rằng trước mặt người bên ngoài, Tuyết Nguyệt biểu hiện là hình tượng nam nhân khiêm tốn lễ độ, hào hoa phong nhã, nhưng mà trong thâm tâm lại vẫn là người nữ tử mà thôi. Ý nghĩ của nữ nhân có đôi khi rất là vô căn cứ, không thể nào nói lý. Chúng ta cũng đi qua, nhìn một chút thôi. Nỗi lòng của Tuyết Nguyệt phập phồng, nhưng mà không cách nào đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, không ngờ Tuyết Nguyệt cũng đuổi theo phương hướng của Mỹ Phụ cùng Dương Khai. Những phản hư cảnh tầng 3 khác trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không biết tam thiếu này trong hồ lô bán thuốc gì. Bất quá, bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Tuyết Nguyệt. Một người hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Mà phía bên kia, Dương Khai sau khi bay vút ra ngoài không bao lâu, liền cảm thấy sau lưng có một cường giả phản hư cảnh tầng 3 đang truy tung mình. Tuy rằng với thực lực của Dương Khai sẽ không quá e ngại cường giả như vậy, nhưng mà đối phương không phải là lẻ loi cô độc. Thật sự nếu như bị cường giả đằng sau quấn lấy, không làm được sẽ bị Tuyết Nguyệt nắm được chính xác. Đến lúc đó, mình chạy đằng trời cũng không có khỏi nắng. Đối với Tuyết Nguyệt, nữ nhân này, Dương Khai ấn tượng rất là phức tạp. Mình cùng nàng thật ra không có thâm cừu đại hận gì. Thậm chí, mình coi như là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Dù sao năm xưa, nàng ta bị huyền âm quỷ thủy xâm nhập, cũng là mình luyện chế đan dược giải cứu cho nàng. Nhưng mà nói cho tới cùng, mình chiếm không ít tiện nghi của nàng ta. Trên tử tinh, người trần truồng ôm nhau, nên sờ soạn, không nên sờ soạn, toàn bộ sờ soạn, nên nhìn không nên nhìn, toàn bộ đều nhìn hết. Tuy rằng lúc đó là bị bức phải bất đắc dĩ, không làm như vậy thì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thật đó là chuyện mà không phải một người nam nhân nên làm. Đổi thành bất kỳ một nữ nhân nào cũng sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ, huống chi người ta địa vị cao thượng. Lòng tự trọng khẳng định cũng rất mạnh, sao lại từ bỏ ý đồ như vậy chứ? Mình cũng chưa thông báo gì cũng chạy rồi, nàng dĩ nhiên sẽ có chút ít ghi hận trong lòng. Một câu nói bị nàng chụp được thì xong rồi, cho nên sau khi Dương Khai biết đằng sau có người truy tung, hắn liền mạo túc khí lực bay vội đến chỗ sâu trong đế uyển. Trong bồn tập, con mắt trái chỗ ánh sáng vàng chợt nổi lên, không ngừng theo dõi bốn phía. Diệt thế ma nhãn, thần thông thiên phú này của đại ma thần cụ bị năng lực khám phá vô căn cứ. Lúc này sử dụng không thể nghi ngờ cho Dương Khai sự trợ giúp to lớn. Hắn muốn tìm một nơi có thể dùng cấm chế. Cấm chế trận pháp bên trong đế uyển rất nhiều rất nhiều. Lúc đó Dương Khai cùng đám người của phía chi đồ xâm nhập, hắn cũng tràn đầy thể hội. Nhưng lần này đế uyển mặt hướng toàn bộ tinh vực để mở ra, võ giả tiến vào bên trong số lượng không ít, cấm chế trận pháp nhiều hơn cũng bị phá giải hơn phần nữa. Dương Khai chạy qua đoạn đường này, không ngờ không phát hiện bất kỳ một cấm chế hoặc là trận pháp nào có thể dùng. Chợt có dấu vết đều bị phá hư rồi. Theo thời gian trôi qua, truy binh sau lưng cách mình càng ngày càng gần. Dương Khai khẩn trương. May thay đúng lúc đó, hắn rốt cuộc cũng có phát hiện. Dưới diệt thế ma nhãn quan sát, phía trước trong một mảnh phạm vi lớn như vậy, dường như bao phủ bởi trận pháp có uy lực không tầm thường. Dương Khai không cần suy nghĩ chạy về phía bên đó. Cẩn thận từng ly mình từng tí, bén sát xông qua bên cạnh của trận pháp này. Mà một lát sau, lúc mỹ phụ kia chạy đến, lại là nhất thời không tra xét, trực tiếp xông vào bên trong trận pháp. Trong phút chốc, trận pháp bị xúc động, mỹ phụ bị bao vây bên trong, khó có thể tiến thêm một bước. Dương Khai đứng tại chỗ, lắng nghe một lát. Hắn chỉ nghe bên trong truyền đến hàng loạt thanh âm khẽ kêu, thỉnh thoảng xen lẫn năng lượng dao động không yếu, lập tức biết kế sách của mình đã được như ý. Dương Khai cười lặng lẽ, hắn thay đổi phương hướng bay đi về một bên khác. Tạm thời, mình hẳn là an toàn đi. Đế uyển lớn như vậy, chỉ cần mình cẩn thận một chút, sau này cũng sẽ không cùng Tuyết Nguyệt chạm mặt. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của Dương Khai đại định. Cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn vẫn như trước một bên dò xét xung quanh, một bên vội vàng bay về phía trước, tránh cho mình không cẩn thận rơi vào trong cấm chế trận pháp. Chương 1455. Sau khi Dương Khai rời đi không được nửa thời gian uống cạn chung trà, Tuyết Nguyệt cũng dẫn theo nhóm cường giả đi tới nơi đây. Sau khi đám người Tuyết Nguyệt nghe được mỹ phụ kia khẽ kêu, mọi người đồng lòng hợp lực phá trừ trận pháp cứu mỹ phụ ra. Tiếp theo, Tuyết Nguyệt lắng nghe mỹ phụ một phen hồi báo, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới người của mình vậy mà vận may không đủ, không ngờ xúc động trận pháp chỗ này khiến cho tiểu tử kia trốn thoát. Tam thiếu à, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin tam thiếu trách phạt. Sắc mặt của mỹ phụ rất kém cỏi sức lực, gương mặt xấu hổ nói. Thôi, quên đi. Tuyết Nguyệt phất tay áo. Cũng không phải là đại sự gì, ta chỉ hoài nghi người nọ là một người quen cũ trước kia của ta mà thôi. Nhưng mà không dám xác định. Nếu như không đuổi kịp, vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Không hổ là Hằng La Thương Hội tam thiếu gia, cầm lên đặt xuống, làm việc không chút nào chần chừ. Sau khi nàng ta biết được Dương Khai chạy đi, thì không ký tứ muốn dây dưa. Tam thiếu anh minh, giờ này khẩn yếu nhất vẫn là tìm đến bộ công pháp kia. Đây chính là tương liên chặt chẽ tương lai của hội trưởng đại nhân. Chỉ cần có thể tìm được bộ công pháp đó, hội trưởng đại nhân nhất định có thể luôn cố gắng giỏi hơn, trở thành sự tồn tại đứng đầu của hư vương tầng thứ ba. Một lão giả khuôn mặt thanh quắc nói, người này tuổi mặc dù già, lại là thần thái sáng láng, sắc mặt đỏ hồng, một thân khí huyết lực cực kỳ cường đại. Trự lão nói đúng. Chẳng qua là chúng ta chiếm được tin tức quá ít. Hơn nữa, chỗ này rốt cuộc có bộ công pháp đó hay không, còn chưa biết. Bất kể ra sao, mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này chính là bộ công pháp đó. Hay là trước tiên tìm hiểu chung quanh đi. Tuyết Nguyệt không phản bác, ngược lại đồng ý thuyết pháp của lão giả họ Trữ. Đương nhiên, lão giả này có địa vị không thấp trong đoàn người. Hằng La Thương Hội, phu giáp thiên hạ. Đế uyển tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng thật có thể làm cho bọn họ động tâm cũng không nhiều. Vả lại, Hằng La Thương Hội lần này còn là tinh nhuệ đều xuất biến. Võ giả sai phái ra, không có chỗ nào không phải là cao thủ hàng đầu của phản hư cảnh tầng 3. Nhưng mà là do Tuyết Nguyệt, một nhân vật trọng yếu như vậy lãnh đạo đội ngũ, có thể thấy mưu đồ rất lớn. Mà cái gọi là công pháp trong lời nói của bọn họ, rốt cuộc không biết là gì. Không ngờ,

Dương Khai bỗng nhiên dừng bước chân, nghiêng tai nghe ngóng, mơ hồ. Hắn dường như nghe đến một chút tiếng đánh nhau truyền đến từ cách đó không xa. Hắn lại cẩn thận lắng nghe một lát, không khỏi thần sắc vui mừng, vội vàng bay chạy tới bên kia. Quả thật là có người bên đó tranh đấu. Hắn càng lại gần, thanh âm kia cùng động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Chiến trường là bên trong một tòa cung điện, nhân số dường như bộ dáng chưa nhiều, tối thiểu cũng chừng 7-8 người, hơn nữa thực lực đều không tính là quá thấp. Từ những động tĩnh đó mà xem, song phương tranh đấu dường như lâm vào một cục diện giằng co. Mặc dù có một phe chiếm thượng phong, nhưng mà ưu thế tuyệt đối không có rõ ràng. Dương Khai không có vội hiện thân, mà là thu liễm khí tức, lặng lẽ lượt đến bên ngoài cung điện. Chợt xe rách cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong. Hắn phóng mắt nhìn bên trong cung điện, quang hoa của bí bảo cùng với võ kỹ nở rộ. Thỉnh thoảng lại có bóng người thoải mái phập phồng, hoặc hai người từng đôi chém giết, hoặc là tụm năm tụm ba vây quanh tụ chung một chỗ, tranh đấu bất diệt nhạc hồ. Còn có một người, nhìn hình thể là một nữ nhân, nằm nghiêng một bên, không biết là chết hay là sống. Lại là bọn họ. Dương Khai nhìn một lát, gương mặt ngạc nhiên. Hắn không có nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mình đi vào bên trong đế uyển, đụng trúng nhóm người thứ nhất, lại còn nhận biết được họ. Càn Thiên Tông đại trưởng lão Mặc Vũ, tông chủ Cố Chân, còn có Thẩm Thi Đạo. Tuy nói, Mặc Vũ cùng Cố Chân đều là phản hư cảnh tầng 3, trong đế uyển coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng Thẩm Thi Đạo dù sao mới vừa tấn thăng tới phản hư cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, còn là do tất cả trưởng lão của Càn Thiên Tông liên thủ thi triển bí thuật tăng tu vi cảnh giới lên. Căn bản không thể nào phát huy ra thực lực vốn có của phản hư cảnh. Thẩm Thi Đạo, ngay cả thế của bản thân còn chưa ngưng luyện ra. Nhìn lại địch nhân của họ, lại là có 4 người. 2 tên phản hư cảnh tầng 3, 2 tên phản hư cảnh tầng 2. Cho nên chiến cuộc nhìn qua, rõ ràng đúng là bên phía Càn Thiên Tông bất lợi. Thẩm Thi Đạo cực kỳ nguy hiểm. Nếu không dựa vào cửu cung thiên la tán, một bí bảo phòng hộ đắc lực của Mặc Vũ ban cho, sợ rằng nàng sớm bị sanh cầm hoặc là chết rồi. Lúc Cố Chân cùng Mặc Vũ đang cùng địch nhân tranh đấu, lại phải phân tâm bảo vệ nàng. Bất quá rốt cuộc là chủ một tông môn cùng với một đại trưởng lão, có bí bảo cùng thi triển thủ đoạn, không một người nào không khiến người ta sợ hết hồn. Vì vậy tràng diện tuy rằng thoạt nhìn có chút rơi vào tình thế nguy cấp, nhưng mà thật ra có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Trước khi Dương Khai đến, bọn họ khẳng định đánh nhau đã lâu cùng với đối phương rồi. Nếu như đã là người mình biết, Dương Khai đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống chi, hắn đối với Mặc Vũ, ấn tượng không có tệ. Cùng Thẩm Thi Đào cũng có giao tình. Tuy nhiên, Dương Khai cũng gương mặt không hiểu. Không rõ vì điều gì người của Càn Thiên Tông muốn cùng 4 người kia đấu tranh. Chẳng lẽ trong này có chỗ tốt gì ư? Nghĩ như vậy, Dương Khai quan sát bên trong cung điện. Nhìn một cái, hắn không khỏi cau mày, lộ ra thần sắc mừng như điên. Bởi vì ngay vị trí trung tâm của cung điện có một thứ gì với bộ dáng tế đàn. Vật kia thoạt nhìn giống như một khối kỳ thạch, hiện ra màu đỏ tươi, có tâm tạng lớn nhỏ. Huyết tinh thạch. Dương Khai liếc mắt liền nhận ra vật đó rốt cuộc là gì. Đó lại là một khối huyết tinh thạch. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Huyết tinh thạch có diệu dụng không nhỏ đối với những võ giả khác. Nó có thể hấp thu máu của võ giả đã chết đi, chuyển hóa thành huyết khí tinh thuần. Thời khắc mấu chốt có thể dùng tới trị thương hoặc là bổ sung khí huyết lực. Nhưng đối với Dương Khai, huyết tinh thạch càng có một chỗ đại dụng, đó chính là dùng để lấp chặt trái tim của thạch khổi. Trên Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai tổng cộng chiếm được 2 cái thạch phôi của thạch khổi, nhưng mà huyết tinh thạch chỉ có 1 khối, cho nên sau khi đến U Ám Tinh chỉ có thể chạm vào một cái thạch khổi sinh ra. Nhưng mà trong không gian hắc thư của hắn còn có một thạch phôi khác của thạch khổi, một mực không thể nào phá xác đi ra. Thiếu hụt ít đi chỉ là 1 khối huyết tinh thạch mà thôi. Chỉ cần có thể chiếm được huyết tinh thạch, vậy thì có thể đản sinh ra một thạch khổi thứ 2. Thạch khổi mạnh mẽ và quỷ bí, Dương Khai so với bất kỳ một ai đều biết. Dương Viêm có thể mượn nó để luyện khí, nó còn có năng lực chiến đấu cực mạnh. Long Huyệt Sơn đánh một trận, biểu hiện của thạch khổi cực kỳ bắt mắt. Bản thân của Dương Khai đã có 1 cái thạch khổi, nếu như nói được cho Dương Viêm thạch khổi thứ 2, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Nhà đầu ấy hâm mộ Dương Khai đã rất lâu rồi. Chương 1456. Dương Khai đã từng nhờ Tiền Thông tìm hiểu qua tin tức của huyết tinh thạch. Đáng tiếc, mặc dù với lực lượng của Ảnh Nguyệt Điện cũng không tìm được loại kỳ thạch này. Nhưng mà hắn không ngờ xâm nhập đến bên trong đế uyển, ở chỗ này phát hiện được một khối. Hắn có thể nào không mừng rỡ cơ chứ? Trong nháy mắt, Dương Khai đem huyết tinh thạch trở thành vật trong túi mình. Tuy nhiên, trước tiên cần nghĩ biện pháp giải hóa tình thế nguy hiểm của ba người Càn Thiên Tông. Nghĩ tới nơi đây, Dương Khai lần nữa nhìn đến chiến trường. Càn Thiên Tông có ba người, đối phương có bốn người. Trên nhân số rơi xuống chút ít hạ phong. Nhưng mà sở dĩ có thể duy trì đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào tu vi cường đại của hai người Cố Chân cùng Mặc Vũ. Cố Chân là chủ của một tông, thực lực bản thân đương nhiên không thể nào khinh thường. Thời khắc này một mình đối phó hai tên địch nhân, một là tầng thứ ba, một là tầng thứ hai. Còn Mặc Vũ thì từng đôi chém giết với một tên phản hư cảnh tầng ba khác. Thẩm Thi Đào thì nhảy lên nhảy xuống bên cạnh Mặc Vũ, bị tên địch nhân tầng thứ hai rốt cuộc truy đuổi, không còn sức đánh trả. Nàng chỉ có thể dùng cửu cung thiên la tán phòng ngự công kích của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Dương Khai quan sát một hồi, lập tức quyết định đem điểm đột phá đặt lên trên người của Mặc Vũ. Chỉ cần có thể đem Mặc Vũ giải phóng ra ngoài, chiến đấu nơi đây không trì hoãn một chút nào. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không ẩn nặc thân hình, hai chân chợt nhón trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Thân ở giữa không trung liền thả ra ngoài con chim lửa khí linh. Trong phút chốc, nhiệt độ của cả cung điện gấp tăng. Người của hai phe tranh đấu đều biến sắc, rồi rít ghé mắt trông. Bọn họ đang đánh nước sôi lửa bỏng, ai có thể nghĩ tới, vào thời điểm này lại có thể có người chạy tới nhúng tay. Mỗi người đều lo lắng, người đến có phải là viện quân của đối phương hay không? Vừa nhìn một cái chỉ thấy được một con chim lửa toàn thân đỏ chót, quái mô quái dạng như một đàn lửa thiêu đốt phóng nhào từ bên kia. Tiếng kêu to chói tai vang, mỏ chim mở, phun ra từng đoàn quả cầu lửa vào khoảng chậu rửa mặt từ trong miệng của nó. Ngọn lửa này cực kỳ nóng bức, khiến cho người ta sợ hết hồn hết vía. Đây là... Mí mắt của Mặc Vũ co rút, nhưng rất nhanh liền lộ ra vui mừng cùng lúc. Hắn ngày đó đã tham gia Long Huyệt Sơn đánh một trận, đương nhiên khắc sâu ấn tượng đối với khí linh hỏa điểu. Thời khắc này gặp được, lập tức liền suy đoán ra là Dương Khai đến. Không phải là viện quân của địch nhân, ngược lại là của mình. Mặc Vũ mừng rỡ trong lòng, do tâm thần buông lỏng, hạ thủ càng thêm tàn nhẫn, không giữ lại một chút nào. Mà đối phương bốn người kia nét mặt âm tình bất định, đã nhận ra sự cường đại của khí linh hỏa điểu. Mỗi người đều sắc mặt khó coi. Về phần Dương Khai ẩn nấp sau con chim lửa lao ra ngoài, là bị bọn họ làm sao có thể không coi vào đâu. Trong điện quang hỏa thạch, con chim lửa phun ra quả cầu lửa đã phốc tới trên đỉnh đầu của đối thủ. Bên trong từng quả cầu lửa tích chứa uy năng kinh khủng, khiến tên này sắc mặt kinh hãi, vội vàng bước lui ra sau, thoát khỏi Mặc Vũ dây dưa. Đồng thời, thân hình ở tại chỗ tích lưu xoay một cái. Một vòng xương trắng, màu trắng ngà tràn ngập đi ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ hết phạm vi phương viên mấy trượng chỗ của y. Không biết là dùng thủ đoạn gì, chợt nhìn qua dường như có lực độ phòng ngự rất mạnh. Hỏa cầu kia đúng hẹn mà đến, toàn bộ đánh vào trên xương trắng, đánh thẳng xương trắng một trận tan rã, lộ ra thân hình của võ giả được bao bọc bên trong. Phóng mắt mà nhìn, đối phương không ngờ không bị thương, mà sương mù màu trắng ngà bị đánh tan. Không ngờ cũng như có sinh mệnh, nhuyễn động, muốn chữa trị ngay chỗ hỏng. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng vàng nhanh chóng, bỗng nhiên bắn ra từ sau khí linh hỏa điểu, thẳng đến đánh bất ngờ qua bộ phận ngực và bụng của người kia. Dương Khai đã xuất thủ, hắn trước tiên thả ra khí linh, chính là vì hấp dẫn lực chú ý của địch nhân. Hắn ẩn nấp sau khí linh, cũng chỉ vì một kích này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có. Tuy rằng không biết, đối phương thì triển ra phòng ngự có thần kỹ gì, nhưng hắn nhất định sẽ không để cho xương trắng tu bổ. Kim huyết ti sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng cụ bị tính ẩn nấp rất mạnh. Mãi đến khi kim quang tập chí ngay trước mặt, người này mới có điều phát giác. Không khỏi hú lên quái dị, quơ trên tay một kiện bí bảo có bộ dáng như cây giáo, ngăn trở Kim Huyết Ti. Nhưng mà đã quá muộn rồi, kèm theo một tiếng phốc vang nhỏ, Kim Huyết Ti trực tiếp xuyên thủng bụng của người này. Tơ vàng từ một bên khác của thân thể y xuyên cơ thể mà ra, ngay sau đó gắt gao trói buộc y. Khỉ linh hỏa điểu cũng đúng lúc này, hai cánh mở ra, đập xuống ngay trên đầu của tên này. Mà Mặc Vũ, một mực cùng người này tranh đấu, đồng dạng bàn tay dò ra. Tay kia dường như vô hạn kéo dài, biến thành một bàn tay to, vọt tới chụp ngay đầu của người đó. Người đó tránh cũng không thể nào tránh, trong phút chốc liền bị thao thiên hỏa diễm cùng chưởng ấn che mất. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong, rất nhanh lại hơi ngừng. Đợi đến sau khi chưởng ấn tản đi, con chim lửa bay vọt lên không. Tại chỗ chỉ còn có một khối thi thể bị cháy rụi. Một tên cường giả phản hư cảnh tầng 3 trong nháy mắt bị tiêu diệt. Dương Khai đánh lén tất nhiên không thể không tính công. Sự cường đại sát thương của khí linh cùng Mặc Vũ là nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, chỉ dựa vào một lần đánh lén của Kim Huyết Ti, căn bản không thể nào đánh chết người này được. Sau khi diệt sát một tên địch nhân, Dương Khai không chút nào trì hoãn. Giữa tâm niệm khởi động, kể cả chim lửa, tìm tới hai người đang cùng Cố Chân tác chiến. Mặc Vũ thì trực tiếp vọt đến tên phản hư cảnh tầng 2, một mực đang đuổi theo Thẩm Thi Đào không có tha. Trong lúc nhất thời, bên phía Càn Thiên Tông khí thế như nước lục, đảo khách thành chủ. Mà đối phương lại là nhìn nhau kinh hãi. Phản hư cảnh tầng 3 còn sống, ngược lại cũng cực kỳ quyết đoán. Sau khi y nhận ra khí linh không có dễ chọc, trên mặt lóe lên một tia không cam lòng, rồi quát lên. Đi thôi. Lúc này còn muốn chạy, không thể nghi ngờ là hơi trễ rồi. Tối thiểu, hai tên phản hư cảnh tầng 2 không thể nào chạy mất. Mặc Vũ lấy tu vi cao hơn một bậc, cưng rắn ngăn cản một người trong đó, không mất thủ đoạn gì đã đánh chết tên này. Còn một người khác thì bị Dương Khai cùng khí linh dây dưa, đồng dạng khó chạy thoát vận đuổi. Nhưng thật ra, tên phản hư cảnh tầng 3 này thực lực đúng là cao siêu. Sau khi nhận xong một kích của Cố Chân, mượn cơ hội bỏ chạy ra ngoài, giữ giây lát không thấy bóng dáng. Cố Chân đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vội vàng đuổi theo. Một cuộc đại chiến, sau khi Dương Khai nhúng tay vào không được nửa thời gian cạn chung trà, liền trở nên bình thường. Hơn nữa, còn lấy Càn Thiên Tông đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Kết cục như vậy thật sự khiến Mặc Vũ ngoài ý muốn. Thấy Dương Khai thu hồi khí linh, Mặc Vũ vội vàng dẫn Thẩm Thi Đào tới, nói lời cảm tạ. Dương Tông Chủ, không ngờ có thể gặp mặt tại nơi đây. Mặc Mỗ xấu hổ, đại ân đại đức khắc sâu trong tâm khảm. Mặc Trường Lão không cần khách khí, ta cũng trùng hợp gặp nhau thôi. Xem ra thánh nguyên của mọi người tiêu hao không ít. Hay là nhanh chóng khôi phục quan trọng hơn, ta thay mọi người hộ pháp. Dương Khai mỉm cười nói. Dương Tông Chủ đã nói như vậy, vậy thì làm phiền Dương Tông Chủ rồi. Mặc Vũ không phải là người bà mụ mụ, đương nhiên biết tầm quan trọng của thánh nguyên dư thừa ở nơi đây. Lúc này, hắn dẫn theo Thẩm Thi Đào đi tới một bên, uống vào đan dược, lấy ra thánh tinh ngồi điều tức. Cố Chân còn chưa có quay về, Dương Khai cũng không khách khí, trực tiếp lẻn đến bên cạnh thứ có bộ dáng như tế đàn, mừng rỡ nhìn một khối huyết tinh thạch vào khoảng trái tim. Đồ chơi này ngược lại không phải là thuận tay có thể cầm. Thứ có bộ dáng tế đàn, không biết là dùng làm gì, không ngờ được bày ra không ít phòng hộ. Bên ngoài huyết tinh thạch lại bao phủ một tầng vòng bảo hộ giống như một cái màn mỏng. Muốn lấy được huyết tinh thạch bên trong, đương nhiên phải công phá tầng vòng bảo hộ này trước tiên. Dương Khai đã có ý với huyết tinh thạch, đương nhiên sẽ không hàm hồ, lập tức vẫy ra Kim Huyết Ti đánh lên trên màn mỏng. Chỉ một thoáng, vầng sáng trên màn mỏng lóe lên, màn mỏng nhìn như không chịu nổi một kích, thuận tay có thể phá, không ngờ rất là chắc chắn, thật khiến cho Dương Khai cực kỳ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nó dù sao cũng là vật chết, Dương Khai cho dù không có toàn lực xuất thủ, nó cũng không thể nào ngăn thời gian dài điên cuồng công kích. Sau một nén nhang, màn mỏng kia ầm ầm bể nát, Dương Khai lập tức chụp lấy huyết tinh thạch trên tay, cẩn thận quan sát qua, phát hiện nó gần như không sai biệt so với huyết tinh thạch của hắn trước kia trên Thông Huyền Đại Lục trong lúc vô ý mà chiếm được. Thạch khối thứ hai sinh ra đã có hy vọng rồi. Dương Khai tuét miệng cười to, vui không có nhịn được thu hồi. Hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải, Mặc Vũ cùng Thẩm Thi Đào vẫn còn đang điều tức. Cố Chân đuổi theo địch nhân ra ngoài, cho tới giờ khắc này cũng chưa quay về. Đồng tĩnh mà Dương Khai lấy huyết tinh thạch hiển nhiên đã truyền vào trong tai của Mạc Vũ. Tuy nhiên, Mạc Vũ đối với chuyện này không có gì đáng nói. Dù sao nếu không có Dương Khai chạy đến, ba người Càn Thiên Tông tiền đồ chịu không nổi. Tối thiểu, Thẩm Thi Đào tuyệt đối sẽ hào tổn ở nơi đây. Đừng nói là giành được bảo vật. Về tình bề lý, Dương Khai đều có tư cách cầm đi khôi huyết tinh thạch. Bên trong cung điện, trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh, ánh mắt của Dương Khai nhìn xung quanh, bỗng nhiên rơi xuống trong góc của đại điện. Trên người một nữ nhân nằm nghiêng bên kia. Vừa rồi lúc hắn ở bên ngoài cung điện theo dõi, Dương Khai phát hiện nữ nhân này. Chỉ có điều hắn không biết đối phương rốt cuộc là sống hay chết, bởi vì cho tới bây giờ nàng không có động tĩnh. Dương Khai không khỏi cảm nhận được tò mò. Càn Thiên Tông đi vào nơi đây hẳn chỉ có ba người thôi. Như vậy nữ nhân này chẳng lẽ là đồng bọn của nhóm người trước? Nghĩ như vậy, Dương Khai đi tới chỗ nữ nhân này. Theo bước chân đến gần, thần niệm cũng xuyên qua cơ thể, quét tới trên người của đối phương. Dò xét, Dương Khai ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này không ngờ không chết, chỉ có điều rõ ràng gặp trọng thương, có chút cảm giác thở không ra hơi. Hơn nữa tu vi cảnh giới của nàng không cao, một dạng giống như hắn, đều là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tu vi như vậy, chạy vào đây mà làm gì? Dương Khai âm thầm lắc đầu, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dương Khai đi tới bên cạnh nữ nhân, hắn phóng mắt mà nhìn, chỉ thấy sắc mặt đối phương cực kỳ tái nhợt, ẩn bên khóe miệng có vết máu còn chưa khô. Ngoài ra không có thương thế gì khác, hiển nhiên là lục phủ ngũ tạng bị thương nặng. Tuy nhiên đối phương một tấm tờ đen che khuôn mặt, thật ra nhìn không biết đẹp hay xấu. Lão Phù vốn đang cùng Mạc trưởng lão nghiên cứu làm sao phá giải cấm chế trên tế đàn. Nữ nhân này hoảng hoảng trương trương chạy vào. Bốn người mới vừa rồi chính là nàng ta dẫn tới đây. Không biết từ khi nào Cố Chân đã quay về, bất quá nhìn thần thái ảo não của lão ta, đương nhiên không đuổi kịp tên địch nhân kia. Dù sao tu vi cảnh giới của đối phương tương đồng với lão, một lòng chạy thoát, Cố Chân cũng không thể nào ra sức. Nói như vậy, nàng ta không phải là đồng bọn của bốn người kia ư? Dương Khai cau mày, Cố Chân chậm rãi lắc đầu. Nàng ta hẳn là bị đuổi giết. Sao chứ? Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn nghĩ nữ nhân này là đồng bọn của bốn người kia, còn chuẩn bị thừa dịp nàng ta đang bị trọng thương bổ thêm một kích. Tuy nhiên, nếu bây giờ biết được chân tướng của sự việc, hắn không thể nào tàn nhẫn ra tay. Chương 1457. Suy cho cùng thì không cừu không oán. Dương Khai không phải là một người máu lạnh vô tình, không cần thiết làm sát kẻ vô tội. Hơn nữa coi như mình không hạ sát thủ, trạng thái của nàng ta như vậy, chỉ sợ rằng sống không được bao lâu. Tuy nhiên bất kể ra sao, ba người Càn Thiên Tông gặp hiểm cảnh như vậy, cùng nữ nhân này không thoát được quan hệ. Nếu nàng ta không kỹ đồ hòa thủy đông dẫn, ba người Càn Thiên Tông cũng không tới mức cực kỳ nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Khai ngồi xổm người, đặt thân hình của nàng này nằm ngang ra, đưa tay gạt tóc đen che cản trên mặt mũi của nàng. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của nữ nhân này ập vào tầm mắt, thần sắc của Dương Khai trở nên sửng sốt. Ngay sau đó con người gấp gáp co rút, trên mặt dâng lên thần sắc không dám tin, thất thanh hỏi. Làm sao có thể? Hắn một bộ mặt ban ngày gặp ma, dường như nhìn thấy một màn gì không thể tin. Sao chứ? Dương Tông Chủ biết nữ nhân này ư? Cố Chân là một người già lõi đời, lập tức có suy đoán. Dương Khai không đáp, biểu lộ trên mặt âm tình, bất định. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên gương mặt của nữ nhân này, càng nhìn thần sắc càng khiếp sợ. Bộ dáng của nữ nhân này giống nhau như đúc cùng với một nữ nhân trong trí nhớ của hắn. Cơ hồ không khác biệt. Mặc dù cách xa hơn 20-30 năm, nhưng mà ấn tượng của Dương Khai đối với nàng còn chưa kết mất. Chẳng qua, nàng thật là nữ nhân trong trí nhớ của hắn sao? Nếu như nói không, như vậy cũng không tránh khỏi thật là trùng hợp. Thiên hạ rộng lớn, cho dù người có dung mạo giống nhau, cũng không có khả năng sẽ có sự tồn tại giống nhau như đúc. Nhưng nếu như nói nàng chính là người kia, vậy làm sao nàng lại xuất hiện tại đây? Trong lúc nhất thời, tâm tư của Dương Khai phập phồng không chừng, trong đầu lóe lên đủ loại cưỡi ngựa xem hoa của ngày xưa. Từng màn cảnh tượng hiện ra trong lòng khiến cho Dương Khai không thể xác định. Nếu như nàng ở nơi đây, thì các nữ nhân khác cũng phải ở chỗ này mới đúng. Vì cái gì nàng lẻ loi một mình? Đây rõ ràng có chút nói không thông. Cố tổng chủ, ta cần giúp nàng ta trị thương. Xin cố tổng chủ vì ta mà hộ pháp. Dương Khai không có thời gian lo lắng nhiều. Hai trong mắt của nữ nhân trước mặt nhắm chặt, tuy rằng đang hôn mê, nhưng giữa hai lông mày vẫn như cũ một mảnh đau đớn. Hơn nữa sinh cơ trong người dường như đang nhanh chóng trôi qua. Nếu như xuất thủ cứu viện trễ, nàng không cần bao lâu sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Bất kể nàng có phải là người của mình phỏng đoán hay không, Dương Khai đều phải cứu tỉnh nàng, cẩn thận hỏi thăm một phen. Dương tổng chủ xin an tâm, lão phu lấy tánh mạng mà đảm bảo sẽ không có ai tới quấy rầy người. Sắc mặt của Cố Chân ngưng trọng đảm bảo. Làm phiền. Dương Khai không nói gì thêm, đưa tay đỡ lấy nữ nhân kia, để cho nàng khoanh chân ngồi ngay trước mặt mình. Ngay sau đó, hắn một tay bắt được cổ tay nàng, Thánh Nguyên cùng thần niệm rót vào trong cơ thể nàng, cẩn thận dâng lên dò xét. Theo dò xét, biểu lộ của Dương Khai từ từ trở nên khó coi. Thương thế của nữ nhân này so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Lục phủ ngũ tạng trong người toàn bộ lệch vị trí. Không chỉ như vậy, bên trong kinh mạch dường như còn có năng lượng khác đang tứ ngược, không biết là gặp công kích dạng gì. Thương thế như vậy, không thể nói là không nặng. Đổi thành võ giả bình thường, tuyệt đối là bó tay không có biện pháp. Chỉ có thể khổ hao Thánh Nguyên kéo dài một chút hơi tàn của nàng, tận lực duy trì tánh mạng cho nàng. Đối với Dương Khai mà nói cũng là một vấn đề khó khăn. Có thể cứu nàng trở về hay không, trong lòng hắn thật ra không có nhiều lắm nội tình. Nhưng mà việc đã tới nước này, chỉ có thể buông tay mà làm thôi. Nghĩ tới đây, Dương Khai đưa tay lau một chút trên nhẫn không gian, lấy ra một cái bình ngọc, không chút do dự mở nắp ra, đổ ra một viên đan dược màu hồng. Mùi thơm ngát của đan dược ập vào trong mũi, linh lực dạt dào, vừa nhìn biết là cấp bậc không thấp. Cố Chân mặc dù một bên hộ pháp nhưng cũng chú ý động tĩnh bên này. Thời khắc lão thấy linh đan xuất hiện trên tay của Dương Khai thì nét mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Bởi vì nếu như lão không có nhìn nhầm, viên linh đan màu hồng kia hẳn là một loại thánh dược liệu thương cấp hư vương hạ phẩm. Đan dược cấp hư vương, những thứ này không nói u ám tinh, mà ngay cả tinh vật cũng là vật vô giá. Có thể luyện chế ra loại đan dược này đều là luyện đan sư cấp hư vương. Nếu như vẹn vẹn chỉ như vậy cũng đã đành, mấu chốt là trên linh đan màu hồng còn có đan văn. Còn người của Cố Chân sắp lồi ra ngoài, lập tức ý thức được quan hệ giữa người nữ nhân này cùng với Dương Khai, sợ rằng có chút không đơn giản. Nếu không, Dương Khai làm sao lấy ra linh đan diệu dược như vậy mà giúp nàng trị thương? Một viên linh đan như vậy, giỏi mắt khắp cả tinh vực, không có bao nhiêu. Đều nói là cầm về u ám tinh, càng có thể khiến cho vô số cường giả tranh giành sức đầu mẻ trán. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch gì? Không ngờ khiến cho Dương Khai không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu một mạng của nàng ta. Cố Chân lập tức tò mò. Một viên linh đan cấp hư vương, đương nhiên là Dương Khai trước đó đã chiếm được trong sơn cốc bí ẩn. Dương Khai cũng không nghĩ tới đan dược chiếm được từ trong đó lại phái thượng dụng tràng nhanh như vậy. Nếu không với thuật luyện đan của hắn, căn bản không thể nào luyện được đan dược như thế. Lúc bên trong sơn cốc cùng với băng tâm cốc thiếu phụ phân phối linh đan, Dương Khai cố ý chia đều một chút cách dùng của các loại đan dược. Đương nhiên, bao gồm sử dụng trị thương. Tuy nhiên, linh đan cấp hư vương dược hiệu cường đại là cường đại. Nhưng với trạng huống của cô gái trước mặt này, phục dụng đan dược như vậy không biết là phúc hay là họa đây. Vạn nhất không có chịu nổi, sợ rằng chết nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn bứt ra một giọt kim huyết thuần khiết từ trong người, dung nhập vào bên trong viên linh đan màu hồng. Lúc này mới kéo gò má của nàng ra, bắn linh đan vào trong miệng nàng. Có kim huyết thuần khiết bổ sung sinh cơ và khí huyết lực cho nàng, thì không cần lo dục lực của linh đan bộc phát tạo thành thương tổn đối với nàng. Còn dư lại là giúp nàng luyện hóa dược hiệu. Dương Khai cũng không có tỵ hiềm, đưa tay cầm hai bàn tay ngọc của nàng. Thánh Nguyên tinh thuần hùng hồn cuồn cuộn không dứt, tuần tự tiến rót vào trong người nàng, kéo theo Thánh Nguyên trong người nàng vận chuyển. theo thời gian trôi qua, Mặc Vũ cùng Thẩm Thi Đào, hai người cũng đều điều tức xong. Sau khi họ đi đến bên cạnh Cố Chân hỏi thăm một phen, biết được tình huống ngay trước mặt, cũng đều yên lặng giữ ở một bên. Mà phía bên kia, theo dược hiệu không ngừng phát huy cùng Dương Khai dẫn đường, sắc mặt của nữ nhân bị thương rõ ràng ngày càng tốt hơn, ngày càng đỏ hồng. Lục phủ ngũ tạng trong người nàng bị thương từ trước đang được từ từ chữa trị, năng lượng tứ ngược bên trong kinh mạch cũng bị khu trừ. Ước chừng sau 2 canh giờ, nữ nhân này bỗng nhiên anh ninh một tiếng, há miệng phun ra một đoàn máu đen xông thẳng vào mặt của Dương Khai. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, thuận tay phất một cái liền dẫn đoàn máu đen ấy sang một bên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng kéo được mạng nhỏ của đối phương trở về từ trong quỷ môn quan. Bất quá muốn lành bệnh, khẳng định còn cần thời gian điều dưỡng. Hơn nữa bên trong thời gian ngắn, lực chiến đấu của nàng chỉ có thể phát huy ra không được một nửa. Bên trong đế uyển, tình huống như vậy không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Một khi đụng trúng chuyện gì thì không còn sức để đánh trả. Sau khi học ra một ngụm máu đen, lồng mi của nữ nhân lay động, dường như có chút bộ dáng muốn tỉnh dậy. Dương Khai quá sức vui mừng. Một lát sau, đối phương quả nhiên mở đôi mắt đẹp. Chỉ có điều dường như chưa hiểu rõ tình huống, bên trong đôi mắt một mảnh mờ mịt. Sau khi nữ nhân đợi thấy được nam nhân khoanh chân ngồi ngay trước mặt mình, rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không nói một tiếng. Dương Khai cũng không dám tùy tiện lên tiếng hỏi thăm, sợ nhận được đáp án không phải như mình muốn. Đã lâu, nữ nhân kia mới đưa ra một cánh tay, run run, dường như muốn sờ lên gò má của Dương Khai. Trong mắt của Dương Khai lóe lên kích động, cũng không ký tứ tránh né. Quả nhiên là bọn họ biết nhau. Thẩm Thi Đào một bên tự lẩm bẩm. Hơn nữa, dường như bộ dáng quan hệ không có ít. Thà Hương Ngộ Cố Tri, không thể nghi ngờ là việc làm cho người ta mừng rỡ. Thẩm Thi Đào cũng vì Dương Khai cảm nhận được cao hứng, làm cho một màn xa cách lâu ngày gặp lại âm thầm cảm động. Ngay sau đó, một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Bàn tay nhỏ bé của nữ nhân kia chỉ còn cách gò má của Dương Khai có 3 tấc, bỗng nhiên đổi lại thành vì sờ, thành chụp một cái, dường như muốn tát Dương Khai. Đáng tiếc, cử chỉ đó không có khí lực, cảm giác tư thế vỗ xuống có chút như liếc mắt đưa tình, cực kỳ mập mờ. Khốn kiếp! Lão nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi. Uổng cho đại nhân khổ sở đợi ngươi đã nhiều năm. Người sao cũng chết rồi. Không phải nói người tốt sống không lâu, kẻ hòa hại thường tồn tại ngàn năm sao? Nữ nhân mắng như vậy, trong đôi mắt đẹp của nàng không ngờ lăn ra nước mắt, giống như trân châu đứt dây đeo, không ngừng rơi xuống dưới, thoạt nhìn cực kỳ thương tâm. Bích Lạc. Da mặt của Dương Khai co quắp, khổ sở học ra 2 từ trong cổ họng. Đến thời khắc này, hắn rốt cuộc có thể xác định thân phận của nữ nhân trước mặt. Mình không có đoán sai. Nàng đúng là người mình biết trước kia, nếu không có khả năng liếc mắt một cái, liền nhận ra tự mình. Thiếp thân tỷ nữ của yêu mỹ nữ vương Phiến Khinh La, Bích Lạc. Năm xưa, Thương Vân tại địa từ biệt, đã gần 30 năm. Dương Khai làm sao cũng không ngờ, ở chỗ này gặp lại Bích Lạc. Thế sự rất vô thường. Hắn khát vọng mình trong đế uyển có thể cùng Tô Nhan gặp nhau. Kết quả không có, trái lại ở nơi này thấy Tuyết Nguyệt, lại gặp được Bích Lạc, nghĩ đến vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau. Không gì khác, những năm gần đây, hắn tuy rằng không có thể gặp lại Tô Nhan, nhưng tối thiểu còn có chút đầu mối của nàng. Hắn biết nàng còn sống, nhưng hai người yêu mỹ nữ vương Phiến Khinh La cùng với Bích Lạc, thì nửa điểm tin tức hắn cũng không có. Năm xưa, hắn rời khỏi thế giới bên Trung Đô, đi tới Thông Huyền Đại Lục, là một lần gặp mặt cuối giữa hắn cùng Phiến Khinh La và Bích Lạc. Gần 10 năm sau, hắn từ Thông Huyền Đại Lục quay trở về Trung Đô, đã từng đi Thương Vân Tại Địa, tìm kiếm qua Phiến Khinh La, lại sớm không thấy dấu vết của hai nàng. Một phen tìm hiểu, mới biết được từ chỗ của thương của Thiểm Điện Ảnh Vương, địa phương cuối mà Phiến Khinh La cùng Bích Lạc đi đến là Chùa Mẫu Sao Huyệt. Đợi sau khi Dương Khai chạy đến Chùa Mẫu Sao Huyệt, chỉ phát hiện một tòa tế đàn. Phiến Khinh La cùng Bích Lạc chết sống, hắn căn bản không thể nào suy đoán. Từ sau đó hắn cho rằng mình vĩnh viễn không có khả năng gặp lại Phiến Khinh La hoặc là Bích Lạc. Ai có thể nghĩ chuyến đi đế uyển lại xuất hiện một màn hóa kịch vui như vậy. Trong lúc nhất thời, Dương Khai như trong mơ, gần như không thể nào tin. Mà lúc Dương Khai thất thần, Bích Lạc dường như cũng kịp phản ứng. Mình còn chưa chết. Trong lúc nhất thời thật ra có chút ngượng ngùng, nhưng mà lại mừng rỡ. Nàng không ngờ ở nơi đây có thể lần nữa gặp được Dương Khai. Tuy rằng tên khốn này năm xưa khi dễ nàng, càng làm cho nữ vương đại nhân những năm gần đây canh cánh trong lòng. Nhưng mà không thể phủ nhận, ở loại địa phương này, vào thời điểm này gặp lại nhau, lại vẫn như cũ, khiến tâm tình của Bích Lạc kích động. Trong một đôi mắt đẹp, tràn đầy tia sáng dị kỳ, dường như ngay cả sinh khí cũng khôi phục không ít. Kết thúc tập 272 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.